Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 400, đại hôn thế tử 1. Góc truyện audio.com. Phụ thân, ai có thể nhìn thực tục. Thế tử Phù Nhạc Thánh không chút khách khí phê bình nói. Yến Vương nghe xong, lập tức hướng cây quạt đập vào gáy hắn. Xú tiểu tử, ngươi đúng là một cái loa. Đứng yên lặng ở một bên đi. Quý Như Yên sống ở Yến Vương phủ một thời gian, đương nhiên có thể hiểu được tính cách của hai người này. Hai người một biết rõ đối phương dễ dàng nổi giận, nhưng lại không sợ chết nói ra mới có thể thoải mái. Phụ thân, này thật sự rất tục, con nói không sai, thế tử Phù Nhạc Thánh không cam lòng tiếp tục nói. Yến Vương phát hỏa, lập tức hướng trên người hắn đá đến. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi rất muốn vương phủ trở thành như vậy sao? Màu đỏ thẫm này chính là dùng để đón dâu. Ngươi cho dù khó chịu thế nào, cũng phải nuốt xuống cho lão tử, còn dám ra oai nửa tiếng, ta bổ ngươi. Yến Vương nổi bão, thế tử Phù Nhạc Thánh đương nhiên không dám ra oai nửa tiếng. Đêm đại hôn còn bị Yến Vương biến thành mắt gấu mèo, hắn tuyệt đối không muốn chuyện như vậy xảy ra. Quý Như Yên thấy thế tử Phù Nhạc Thánh như vậy, chỉ biết đứng ở một bên cười. Nhìn thoáng qua phòng, quả thật là tục không chịu nổi. Tất cả cơ hồ đều là màu đỏ thẫm. Cây liễu cũng được bao bởi màu đỏ thẫm, xà ngang mọi nơi đều có treo đèn lồng đỏ, trong phòng nghênh diện cũng là hai chữ song hỉ đỏ thắm. Thật đúng là tục, khó trách thế tử ca ca lại không thể nhẫn xuống. Quý Như Yên hảo tâm giải cứu cho thế tử Phù Nhạc Thánh. Nghĩa phụ, thế tử ca ca cảm thấy nơi này bài trí có chút tục. Cũng không phải là nói màu đỏ thẫm kia không tốt, huynh ấy chẳng qua chỉ muốn ngày mai khách nhân đến tham dự đại hôn không phải cảm thấy Yến Vương phủ chúng ta thực dọa người mà thôi. Vậy ngươi nói phải chỉnh thế nào? Yến Vương cảm thấy có chút buồn bực. Quý Như Yên mau chóng nói. Nếu bên ngoài nhiều liễu thụ như vậy cũng đừng nên bao tất cả một màu đỏ thẫm. Chẳng bằng chỉ trang trí một ít ở hai bên lối đi rủ xuống hồng trù đỏ thẫm. Nếu ngày mai thời tiết tốt, tân nương tại trong tân phòng nhìn thấy một màu đỏ rực cũng cảm thấy được nhiệt hỏa. Yến Vương nghĩ nghĩ, lập tức phân phó hạ nhân. Hảo, chỉnh như vậy đi. Phúc thúc mau đem liễu thụ trang trí như quận chúa nói. Dạ, vương gia, trong lúc nhất thời, tân phòng của thế tử Phù Nhạc Thánh lại trở nên náo nhiệt. Trải qua một hồi trang trí, thế tử Phù Nhạc Thánh liền giơ lên một ngón tay cái với Quý Như Yên. Như Yên muội muội, muội thật sự là quá tốt, hôn phòng như vậy còn tạm chấp nhận, chứ chẳng như tân phòng phụ thân làm. Tiểu tử, người nếu ngứa ra, lão tử ta cũng không ngại giúp ngươi. Yến Vương vẻ mặt đen như đít nồi. Đừng, hôm nay đúng là mệt muốn chết, muốn đi ngủ. Dứt lời, thế tử Phù Nhạc Thánh mau chóng rời đi. Cách chương.